buông gian thần của Trẫm ra. Chương 253, ngươi phải chết thay nàng. Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ sao vậy, chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ cho phép Lưu Lăng tới không thể do Lưu Ký ta tới làm sao? Lâm Dương Nhi phòng bị nhìn hắn chằm chằm, lạnh lùng nói. Ninh Vương, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi đừng nhúng tay. Lưu Thiên Quân đâu, vì sao hắn chưa có tới? Khuôn mặt Lưu Ký Anh Tuấn gợi lên một tia cười lạnh nói. Lưu Lăng vội vàng đi hoàng tử rổ tổ, hôm nay hắn có việc gấp đang chạy về nhận tổ quy tông, không thể tới trước. Thế là ta không thể làm gì khác hơn là thay thế hắn đến rồi. Lời còn chưa nói hết thì thấy hắn một bước nhanh lên trước, nhanh như tia chớp cấp tốc xẹt qua, lúc Lâm Dương Nhi còn chưa kịp phản ứng, đã lưu loát cướp đi chủy thủ trên tay của nàng rồi. Chủy thủ lại bị đoạt đi trong giây lát, động tác sắp được thật làm người ta chắc lưỡi hít hà, Lâm Dương Nhi đã sớm ngờ tới, hắn sẽ làm cái này, nàng tự giễu cười nhẹ một tiếng nói. Ta biết ngay, nhất định sẽ như thế. Sao ta đánh thắng được một nam nhân tập võ từ nhỏ, bản lĩnh lưu loát chứ? Mặc kệ là Thiên Quân, hay là Ninh Vương, Lưu Ký liếc nàng một cái, lạnh lùng nói. Lưu Trường Phong, ta không giết nữ nhân, ngươi đi đi. Dứt lời, liền tự mình động thủ cởi sợi dây trên người Đồng Khanh ra. Đồng Khanh vừa gấp vừa vội nói. Đừng cho nàng đi, trên người của nàng nhất định có thuốc giải. Ta bị trúng độc, ho ho, thuốc giải sao? Lưu Ký nghe xong, lập tức hiểu rõ ra, hắn bước nhanh đến phía trước, đem chủy thủ vừa mới đoạt lại từ trên tay Lâm Dương Nhi, chống lại cổ của nàng, lạnh lùng nói. Mau lấy thuốc giải ra. Lâm Dương Nhi chỉ ngước mắt nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt không chút nào sợ hãi, nàng chậm rãi mở miệng nói. Chuyện tới tình trạng này rồi, Lâm Dương Nhi ta đã không còn đường để đi rồi. Ninh Vương, ngươi cho là ta còn có thể sợ chết sao? Lưu Ký nghe xong, sắc mặt nhất thời trầm xuống, cả giận nói. Ngươi còn có cơ hội mà liều mạng, bây giờ ngươi không chủ động giao thuốc giải ra đây, đừng trách bổn vương không khách khí. Khóe miệng Lâm Dương Nhi nở nụ cười tàn khốc nói. Thuốc giải không có ở trên người ta, ta giấu nó đi, giấu được vững vàng thỏa đáng, để cho cả đời ngươi cũng không tìm được. Một người không sợ cận kề cái chết thì không cách nào dùng phương thức dùng sức mạnh ép, chỉ có thể dùng điều kiện trao đổi. Ngươi, Lưu Ký hét lớn một tiếng, cả giận nói. Ngươi muốn cái gì nói mau đi, muốn bổn vương ở trước mặt Lưu Hâm giữ cho ngươi một mạng sao? Hay là muốn bổn vương tiễn đưa ngươi tránh xa Nam Man, bảo vệ ngươi một đời vinh hoa phú quý cùng bình an? Chấm, ho ho, Lâm Dương Nhi quay đầu nhìn một ly rượu độc khác trên bàn, tay chỉ nó âm độc mà cười cười. Nói, vốn là, một ly rượu kia, là ta thay mình chuẩn bị, đáng tiếc Thiên Quân không có tới. Thì ngược lại ngươi đã đến rồi. Ngươi làm hại Lâm Dương Nhi ta không gặp mặt nam nhân mến yêu lần cuối cùng. Bây giờ chỉ cần ngươi chịu thay thế ta uống xong ly rượu độc kia, như vậy ta liền lập tức giao thuốc giải ra đây. Uống xong rượu độc cứu Đồng Uyển một mạng. Ninh Vương, ngươi có bằng lòng hay không? Đồng Khanh nghe xong, sắc mặt chợt biến, vội vội vàng vàng ngăn cản nói. Điện hạ tuyệt đối không lấy, trong ly rượu kia có độc. Lâm Dương Nhi quay đầu đem ánh mắt rơi vào trên người của Đồng Khanh, cười lạnh nói. Ngươi đã tự thân khó bảo toàn, góc truyện audio.com, sẽ rất nhanh độc phát bỏ mình, nếu Lưu Lăng chưa có tới, như vậy để cho ngươi chết ở trên tay Lâm Dương Nhi ta, cũng đủ làm an ủi. Người Đồng Uyển bị kịch độc không rõ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Ký vừa vội vừa giận, hắn đem chủy thủ chống đỡ thật chặt ở cổ của Lâm Dương Nhi, mặc nó thấm ra máu tươi, con mắt hắn giận phát hung quang, hung tợn nhìn nàng chằm chằm, uy hiếp nói. Ngươi không nhanh lên một chút giao thuốc giải ra đây, bổn vương sẽ lập tức giết chết ngươi đó. Ho ho, đối mặt uy hiếp cái chết ngược lại Lâm Dương Nhi đột nhiên vươn tay ra, vậy mà dùng sức đem chủy thủ tới trên cổ của mình, Lưu Ký thấy nàng lại có thể quyết ý tự vận, sắc mặt chợt biến, nhanh chóng rút chủy thủ lui. Xảy ra chuyện gì, Ninh Vương điện hạ không bỏ được để cho ta chết sao? Lâm Dương Nhi ngước mắt nhìn khuôn mặt anh Tuấn của hắn, còn có một tia nóng nảy trong mắt hắn, đột nhiên, lại thâm sâu cảm thấy một hồi bi thương ập vào lòng. Tại sao nàng luôn có thể dễ như trở bàn tay lấy được chân tình của nam nhân? Mà mình đã hao hết ý định, lại hai bàn tay trắng. Quay đầu nhìn lại, hẳn là dù chúc múc nước, tất cả đều là công dã tràng rồi. Lâm Dương Nhi đột nhiên phá lên cười, cười cười cũng là rơi xuống nước mắt bi thương. Ngay vào lúc này, Đồng Khanh đột nhiên. Ủa, một tiếng, khạc ra một miệng lớn máu đen ra ngoài. Lưu Ký thấy thế, lập tức bước nhanh qua kề bên người nàng, thấy nàng nhổ ra máu màu đen như vậy, có thể thấy được loại kịch độc này mạnh liệt. Hắn vừa vội vừa giận, quay đầu lại nổi giận gầm lên một tiếng nói với Lâm Dương Nhi. Đến tột cùng ngươi muốn điều kiện gì, mới bằng lòng giao thuốc giải ra đây. Lâm Dương Nhi bỗng chốc dừng lại bộ dáng cuồng vọng, quay đầu nhìn Đồng Khanh, ngay sau đó lạnh lùng nói. Là kịch độc phát tác, Đồng Khanh, ngươi sắp chết nhé. Ngươi liền bồi Lâm Dương Nhi ta cùng chết đi, trên đường xuống Hoàng Tuyền, ta và ngươi cùng nhau làm bạn thôi. Hot ho, đừng mơ tưởng, một cái tay Lưu Ký dùng sức kết trụ Lâm Dương Nhi, ánh mắt lộ ra sát ý đáng sợ, hắn mau lẹ nói. Ngươi không giao ra thuốc giải, bổn vương lập tức để cho ngươi chết. Đáy mắt Lâm Dương Nhi lộ ra âm độc thấu xương, cười lạnh nói. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi chịu uống vào một ly rượu độc khác ta sẽ lập tức giao ra thuốc giải. Ninh Vương, ngươi là hoàng tộc, là hậu duệ thiên hoàng, tánh mạng của ngươi quá quý trọng, không bằng hãy để cho Đồng Khanh cùng với Lâm Dương Nhi ta cùng nhau bước về phía Hoàng Tuyền chứ. Lưu Ký cả giận nói. Nàng ta sẽ không chết, Lưu Trường Phong ta tuyệt đối sẽ không mặc cho nữ nhân yêu mến chết đi ở trước mắt ta. Chấm, dứt lời, lại bước nhanh tới trước bàn, cầm lên một ly rượu độc khác ngay sau đó nhanh chóng uống một hơi cạn sạch. Sau khi Lưu Ký uống rượu độc liền đập cái chén không xuống đất, nhất thời phát ra tiếng vỡ vụn, ly rượu vang tiếng tan nát dưới đất. Hắn quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Dương Nhi, mắt sáng như đuốc cắn răng nói. Như người mong muốn, bổn vương đã uống vào một ly rượu độc khác rồi, mau giao thuốc giải ra đây. Không ngờ, hắn vì Đồng Khanh lại có thể uống xong rượu độc thật rồi. Lâm Dương Nhi lập tức giật mình, còn không mau giao thuốc giải ra đây. Lưu Ký lòng như lửa đốt, dùng quá sức suýt nữa bóp chết Lâm Dương Nhi. Ho ho, Lâm Dương Nhi ho khan vài tiếng, lúc này hắn mới phục hồi tinh thần lại, mình dùng sức lực quá mức lập tức buông nàng ra. Thuốc giải đâu, gocchuyenaudio.com. Chấm, Lâm Dương Nhi đưa tay chỉ thần bàn nói, giấu ở đáy bàn rồi, chỉ là, nghe nói cách điều chế thuốc giải cực kỳ khó khăn, cõi đời này chỉ có một viên như thế, không phải ngươi tự mình ăn đi. Lưu Ký nhanh chóng sờ soạng dưới đáy bàn, quả nhiên ở đáy bàn gạch ngang lên, dò được một cái hộp nhỏ, lấy cái hộp ra, mở ra xem, bên trong quả thật để một viên thuốc. Hắn lấy ra hoàn thuốc lập tức bước nhanh đi tới bên người Đồng Khanh. Đồng Khanh biết được vậy mà chỉ có một viên thuốc nào chịu phục dụng, nàng xoay mặt trầm giọng nói. Lâm Dương Nhi nói không sai, tánh mạng của điện hạ ngươi quý trọng bực nào ta sẽ tuyệt đối không dùng. Sau đó, đôi môi mím lại thật chặt, chỉ cần nàng chết cũng không mở miệng, liền không cách nào phục dụng hoàn thuốc. Tho tho, lần này coi như lại bị nắm lỗ mũi, chết ngục nàng cũng không há mồm. Lưu Ký là một người doãn văn doãn võ, chuyện như vậy nào có làm khó được hắn. Hắn tự tay nâng cằm của nàng, đi xuống hàm nhẹ nhàng dùng sức một cái, đôi môi của nàng liền không tự chủ mở ra, hắn nhanh chóng để hoàn thuốc vào trong miệng nàng bịt lại, ngay sau đó, vừa gõ trên trán của nàng, Đồng Khanh lập tức rên lên một tiếng, chỉ trong một cái chớp mắt hoàn thuốc trong miệng đã nuốt vào trong bụng. Hoàn thuốc, kinh hãi thấy một viên thuốc duy nhất lại bị mình nuốt xuống bụng, đã mất khả năng lấy ra, Đồng Khanh nhanh chóng chạy tới trước mặt Lâm Dương Nhi, dùng sức kéo lấy váy của nàng, cấp thiết cắn răng nói. Người cho chúng ta uống là độc dược gì? Cách điều chế thuốc giải là cái gì? Vẻ mặt Lâm Dương Nhi nghiêm túc với nàng, nở nụ cười nói. Lo lắng sao, áy náy sao, trong lòng cảm thấy bứt rứt khó an sao? Nói tới chỗ này, nàng đột nhiên tựa như nổi điên ngửa đầu cười to nói. Tại sao hôm nay nam nhân tới, không phải Lưu Lăng? Chỉ là Lưu Ký, đây có cái gì khác biệt sao? Kết cục khác biệt, cách chương.